Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta nghe nói Đạp Tinh học phủ gần nhất đang toàn lực bồi dưỡng này 500 người, khiến những người này nắm vững hợp kích chi pháp, chiến trận chi thuật. Đây chính là hướng về phía giết ngươi đến, Cổ Hiền Chất, có thể tiến vào Đạp Tinh học phủ tu sĩ, cũng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Những người này chiến lược, ngày bình thường ứng phó một chút tán tu đều có thể làm đến vừa cấp mà chiến. Ngươi cần nghĩ lại, một trận chiến này, cũng không phải chiến không thể. Đa tạ Lạc thành chủ quan tâm, việc này ta tâm lý nắm chắc. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy mang theo mọi người cáo từ rời đi. 500 người mặc dù cường hoành, nhưng là đừng quên, mỗi lần xuất thủ cũng không phải Cổ Trường Thanh một người. Sự tình đã đến trình độ này, cho dù biết rõ lúc này mọi thứ đều phù hợp thần văn tộc kế hoạch, Cổ Trường Thanh cũng không thể tránh được. Đạp Tinh học phụ tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn, vô luận lần chiến đấu này thắng bại như thế nào. Huống hồ, Ngọc Vô Song đã nói qua, hắn không tiếp nhận bại. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Trường Thanh liền dẫn mọi người cáo từ rời đi, hắn lần này đi ra mục tiêu chính là vì lịch luyện Lục Vân Tiêu một đoàn người. Bây giờ đi một kiến Thánh Hải Long Mộ, Lục Vân Tiêu đã trải qua không ít chiến đấu, cơ bản đã có thể hoàn toàn khống chế bản thân lực lượng. Ngày đó, Cổ Trường Thanh mang theo mọi người rời đi, Lạc Thiên Vân đứng chắp tay, lặng lặng đứng ở phủ thành chủ cửa đại điện. Thanh Giao, trong lòng không thoải mái. Lạc Thiên Vân nhìn xem một bên trầm mặc Lạc Thanh Giao, nhịn không được nói. Ta. Lạc Thanh Giao thanh âm thanh thúy, khuynh thành yêu trên mặt, lộ ra một tia ủy khuất. Cha, ta không có. Ngươi là ta nữ nhi, ta đối với ngươi hiểu rất rõ. Ngươi đối với Cổ Trường Thanh có hảo cảm à? Ta đối với Cổ đại ca quả thật có hảo cảm, nhưng là hảo cảm cũng không phải yêu. Đúng vậy à, hảo cảm cũng không phải yêu, lúc đầu loại sự tình này thuận theo tự nhiên rất tốt. Hết lần này tới lần khác ta chủ động đưa ra tác hợp ngươi và Cổ Trường Thanh, hắn còn cự tuyệt. Ngươi à, mặc dù ngày bình thường không tranh không đoạt, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại cực kỳ cao ngạo. Lấy ngươi tính tình, như thế nào tốt hơn? Lạc Thiên Vân ngửa đầu nhìn trời, đạm thanh nói. Lạc Thanh Giao nghe vậy lại là cúi đầu xuống, bàn tay như ngọc trắng chậm rãi giữ tại tất cả, miệng nhỏ nhích lên, nói khẽ, ta không có. Thanh Giao, thiên hạ này rất lớn, ưu tú nam tử cũng rất nhiều, nhưng là gặp được bản thân ngưỡng mộ trong lòng, đã chọn một cái, vậy liền đi kiên trì. Phồn hoa như gấm, vạn vật khác nhau, người kiên kỵ nhất lòng tham, ưa thích liền đi truy cầu, ưa thích liền nghĩ biện pháp được. Kiêu ngạo là cường giả đối với kẻ yếu tại cường giả trước mặt, không có tư cách kiêu ngạo. Thanh Giao, tu sĩ chúng ta, không có phàm nhân nhiều như vậy phiền não tia, tu đạo, muốn là suy nghĩ thông suốt, đạo tâm trong suốt. Tất cả từ tâm, đến mức kết quả tốt xấu, làm gì để ý những cái kia. Lạc Thiên Vân lộ ra vẻ tươi cười, vươn tay cưng chiều vỗ vỗ Lạc Thanh Giao đầu, Cổ Trường Thanh người này, tương lai nhất định là chúa tể một phương, đi theo hắn, ngươi có thể đặt chân càng cao thiên địa. Ta có thể nhìn ra, hắn chí hướng không có ở đây tình tình ái ái, bất quá người này phẩm tính không kém, hơn nữa hắn đối với ngươi vẫn rất có hảo cảm. Sở dĩ cự tuyệt, tất nhiên là có khó khăn khó nói, mà cái này khó nói chi ẩn, ngươi Mộng Thúc khả năng biết rõ. Mộng Thúc? Ừ, Mộng đại ca làm người ta hiểu rất rõ, hắn cũng không phải là nịnh nọt người, cũng không phải tầm nhìn hạn hẹp hạ người. Ta có thể nhìn ra Cổ Trường Thanh cũng không phải vật trong ao, Mộng đại ca không có khả năng nhìn không ra. Lạc Thiên Vân gật đầu. Thế nhưng là, Mộng đại ca lại phản đối Mộng Ly chức nữ cùng với Cổ Trường Thanh, thậm chí vì chặt đứt bọn họ. Dĩ nhiên an bài ra một trận Mộng Ly chức nữ phản đối hôn lễ đi ra. Ta phỏng đoán, Cổ Trường Thanh trên người tất nhiên có bí mật gì. Loại bí mật này khả năng để cho hắn không cách nào phi thăng, đại đạo không đường. Hoặc là ta tu đạo thể, ma tu quỷ tu chờ ta ác đồ vật. Vì thế, Mộng đại ca vì Mộng Ly chức nữ tương lai hạnh phúc mới có thể kiệt lực ngăn cản. Đã như vậy, vì sao cha ngươi còn ủng hộ ta đến gần Cổ đại ca, đi tôn sùng ta nội tâm? Ta cùng với Mộng đại ca khác biệt, Mộng đại ca chủ yếu là luyện đan, mà ta là tu đạo. Ta cũng không thèm để ý Cổ Trường Thanh trên người có bí mật gì, ta không phải đã nói rồi sao, tu đạo, muốn là suy nghĩ thông suốt, đạo tâm trong suốt, tất cả từ tâm. Ngươi yêu hắn, vậy liền từ tâm, ngươi không yêu, vậy cũng từ tâm. Ta Lạc Thiên Vân nữ nhi, có thể là một cái từ tâm tà tu, không thể là một cái nhẫn nhục chịu đựng hèn nhát. Lạc Thanh Giao nghe vậy ngu ngơ đứng tại chỗ, đột ngột lộ ra vui vẻ nụ cười, cha, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm cái gì? Lạc Thiên Vân cười cười, ngươi đừng cần muốn tự mình đi, vi phụ có thể làm, chính là toàn lực ủng hộ ngươi. Những năm này, ta một mực đem ngươi cột vào bên người, là sợ ngươi xúc động tiến về vạn thú hải nhãn tìm kiếm mẹ ngươi. Đi qua chuyện lần này, ta cũng tính suy nghĩ minh bạch, ta không thể hộ ngươi một đời, trừ phi, ngươi tu vi vĩnh viễn dưới ta xa. Cha, ngươi đã đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm, ta tu vi tại ngươi phía dưới không phải rất bình thường sao? Lạc Thanh Giao nhếch miệng cười, dịu dàng nói. Thanh Giao, ngươi sai, nếu là trước đó, ta cảm thấy ngươi nói không sai, thành tiên biết bao khó khăn, tư chất ngươi không thể so với vi phụ tốt, ngươi tương lai thành tựu, muốn vượt qua vi phụ, rất khó. Trừ phi ta nguyện ý, nhưng ngươi dùng mỹ nhân kế, tại thành tiên trên đại hội được những tiên nhân kia thưởng thức. Nam nhân yêu sắc, chính là bản tính, cho dù là tiên nhân cũng là như thế. Nhưng là bây giờ thì khác, Cổ Trường Thanh trước đây không lâu nói thần văn tộc loạn thế, để cho ta hiểu được một chuyện. Chuyện gì? Phàm vực đại thế đã phát sinh cải biến, phàm vực xuất hiện thiên mệnh, lại hoặc là phàm vực xuất hiện thiên đạo không cách nào dễ dàng tha thứ tồn tại. Loại này tồn tại chính là theo thời thế mà sinh, lại hoặc là bản thân loạn vận. Một khi cùng loại người này dính líu quan hệ, phi thăng liền không phải là việc khó. Lạc Thiên Vân ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, ngươi cảm thấy một cái có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng để cho một tên hợp thánh cảnh biến thành chí tôn tồn tại, hắn phù không phù hợp theo thời thế mà sinh thiên mệnh, lại hoặc là loạn thiên đạo chi vận loạn vận người. Mộng Ly trưởng thành, hắn nhìn ở trong mắt. Thời gian trận pháp, chỉ cần có thời gian tinh hạch, phối hợp định cấp vật liệu cùng định cấp trận sư, liền có thể làm đến. Nhưng là vì sao khí hội có thời gian tinh hạch lại không biết thời gian trận pháp? Lại nguyên do là được không bù mất. Một, thời gian trận pháp phi thường không ổn định, trừ bỏ trận tiên bên ngoài, cơ bản không cách nào cam đoan thời gian trận pháp có thể một mực kéo dài vận chuyển. Thứ hai, bình thường tài nguyên thôi động thời gian trận pháp, căn bản làm không được quá mạnh tốc độ thời gian trôi qua so sánh, ngược lại thiêu đốt tài nguyên quá nhiều. Thứ ba, đối với Cửu Tinh tông môn mà nói, bồi dưỡng đại thừa cảnh tương đối mà nói cũng không khó, hiểu chân chính có thể khiến cho Cửu Tinh tông môn thực lực đại trướng, vẫn là muốn nhìn kiếp chân cảnh cùng chí tôn cảnh. Thời gian trận pháp đối với kiếp chân cảnh mà nói, chính là tai nạn, cường đại thời gian đối lưu sẽ để cho lôi kiếp tần suất tăng lên, mà tu sĩ bản thân thực lực lại không cách nào cùng bình thường tu hành tu sĩ so sánh. Đã như thế, đại đa số tu sĩ đều sẽ chết bởi lôi kiếp phía dưới. Tổng hợp đến xem, thời gian trận pháp khả thi không cao, chú ý vẫn là tài nguyên tiêu hao quá lớn. Phổ thông linh thạch đổi lấy thời gian độ tỷ lệ quá thấp, không có tác dụng gì, cường đại tài nguyên ngược lại có thể có rõ ràng thời gian so sánh. Nhưng là càng là trân quý tài nguyên càng thưa thớt, ai cam lòng dùng những tư nguyên này thôi động thời gian trận pháp. Thật coi định cấp tài nguyên là dùng linh thạch liền có thể đổi lấy. Cổ Trường Thanh điểm một cái khen. Tóm lại, Lạc Thiên Vân cảm thấy Cổ Trường Thanh tồn tại tuyệt không đơn giản, cho nên hắn xác thực hy vọng nữ nhi của mình có thể cùng Cổ Trường Thanh ở giữa có càng nhiều gặp nhau. Thanh Giao, muốn đi Cổ Trường Thanh tông môn nhìn xem sao? À, cha, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ta cũng hy vọng nữ nhi của mình có thể rất nhanh chút trở thành chí tôn a. Lạc Thiên Vân cười nói, trước đó Cổ Trường Thanh mượn Chinh Hải thuyền thời điểm nói qua, có thể cho ngươi đi thời gian trận pháp bên trong tu hành, nhờ ngươi trở thành cường giả chí tôn. Đây là xem như mượn dùng Chinh Hải thuyền thù lao. Chỉ bất quá vừa lúc ta cần hắn giúp ta tìm ngươi, cho nên thù lao biến thành cứu ngươi. Hắn mang ngươi thành công sau khi trở về, nói với ta thần văn tộc sự tình, nhưng lại chưa mời ngươi đi thanh điện, ngươi biết là tại sao sao? Vì sao? Đứng đội. Lạc Thiên Vân kiên nhẫn nói, để cho nữ nhi của mình mấy tháng ở giữa trở thành chí tôn, bất kỳ một cái nào phụ thân đều sẽ động tâm. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, việc này hắn chủ động sách, bao nhiêu tài nguyên ta đều nguyện ý cho. Nhưng là hắn không sách, hắn ngược lại chủ động sách thần văn tộc sự tình, đồng thời hy vọng ta có thể nói cho hai đại học phủ cùng đan hội liên quan tới thần văn tộc sự tình. Hiển nhiên, một khi thật xuất hiện loạn thế, Cổ Trường Thanh sẽ không nghe theo hai đại học phủ hiệu triệu. Trong loạn thế, hắn muốn làm là chấp cờ người. Hắn đối với ta nhiều mặt lấy lòng, hiển nhiên là muốn lôi kéo ta. Hắn liền tông môn đều chưa từng công bố, có thể thấy được hắn hiện tại cũng không hy vọng biến thành chúng chú mục. Ta nếu là nguyện ý đứng ở hắn một phương này, loạn thế tiến đến, lấy hắn vi tôn, cái kia ta liền tại sau đó cho ngươi đi tông môn hắn tu hành. Ta nếu là không nguyện ý, nhưng lại nguyện ý cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, cái kia ta liền chủ động đưa ra cho ngươi đi tông môn hắn tu hành, đồng thời cho đại lượng tài nguyên xem như thù lao. Cuối cùng, ta nếu là lựa chọn đứng ở hai đại học phụ phía kia, ta sẽ không đưa ra cho ngươi đi tông môn hắn tu hành, ta cũng sẽ không để ngươi trong bóng tối đi tông môn hắn tu hành. Ngạch, cha, ta làm sao một điểm đều không nhìn ra các ngươi nói chuyện còn xen lẫn những vật này. Lạc Thanh Giao có chút mộng. Ha ha ha, người thông minh có người thông minh trò chuyện phương thức. Có một số việc, nói ra, kết quả không như ý ngược lại tổn thương tình cảm. Ngươi suy nghĩ một chút, hôm nay có bao nhiêu người nhìn ta chằm chằm phủ thành chủ, ta vì sao muốn đưa ngươi đưa đến nơi này? Chính là vì để cho bọn họ gặp lại ngươi. Ngươi muốn là đi theo Cổ Trường Thanh rời đi, cái kia chính là nói thiên hạ biết người, ta theo Cổ Trường Thanh đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, ta vừa mới cũng đã nói. Hán liền tông môn đều chưa từng công bố, như thế nào hy vọng ta như thế? Cho nên ta làm như vậy, liền đại biểu ta nguyện ý cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, nhưng là sẽ không triệt để đứng ở hắn phía bên kia. Trái lại, ta nếu là trong bóng tối như ngươi vụng trộm tiến về tông môn hắn, đây mới thực sự là đem song phương xem như người mình. Bởi vì ta cách làm, phù hợp hắn lý niệm. Nếu ta lựa chọn đứng ở hai đại học phủ một phương này, ta tự nhiên muốn đem song phương quan hệ mở ra, cái kia ta sẽ không để cho ngươi đi tông môn hắn tu hành. Cho nên, ta quyết sách, chính là ta thái độ. Lạc Vân Thiên cười nói, phủ thành chủ có định cấp cách âm trận pháp, hắn không sợ mình cùng Lạc Thanh Giao nói chuyện bị thế lực khác nghe lén, nhưng là cực kỳ hiển nhiên. Lạc Thanh Giao đã trở lại Lạc Vân Thành sự tình, không thể gạt được các phương nhãn tuyến. Tiếp đó, chính là như thế nào để cho Lạc Thanh Giao tiến vào Thanh Điện, đây không phải là hắn sự tình, đó là Thanh Điện sự tình, hắn liền Thanh Điện ở đâu đều không biết. Cho nên, cha ngươi dự định đứng ở cổ đại ca bên này. Ha ha, đương nhiên. Lạc Thiên Vân cười nói, qua vài ngày, ngươi chủ động liên hệ Mộng Ly chức nữ để cho bọn họ đến đón ngươi. Ừ. Lạc Thanh Giao gật đầu, trên gương mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Trở lại Thanh Điện, tự nhiên có một đống sự tình phải xử lý, mặc dù có hiền nội trợ Tần Tiếu Nguyệt tại, nhưng là có chút lớn sự tình cần quyết sách, nhất định phải hắn tự mình quyết định. Tỉ như ám điện ngành tình báo phát triển, chiến võ điện đệ tử tu hành tài nguyên phối cho chờ chút. Cổ Trường Thanh hao tốn nửa ngày thời gian đem tông môn sự tình giải quyết. Có Tần Hoàng, Thải Cửu Nguyên đám người trở về, Tần Tiếu Nguyệt cũng coi như buông lỏng, tông môn lần nữa tiến vào quỹ đạo. Chỉ bất quá Tạo Linh Tuyền bây giờ số lượng dự trữ quá ít, Thải Cửu Nguyên đám người đã không có cách nào tùy thời đi ngâm tắm. Vì thông cảm chư vị điện chủ, phó tông chủ đối với Tạo Linh Tuyền ngâm tắm khát vọng, Cổ Trường Thanh đem Hải Thần Học Phủ bồi thường tài nguyên toàn bộ chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí, tiếp lấy tiếp tục phục chế Tạo Linh Tuyền. Về sau, Cổ Trường Thanh liền đi đến tiêu trụ sở. Cổ Trường Thanh hiện tại nhưng lại tự do, không cần lo lắng lôi kiếp, bởi vì hắn mới tiến vào kiếp chân cảnh 3 tháng không đến, 3 tháng qua lần thứ 2 lôi kiếp. Cái kia còn tu cái rắm tiên, cũng chờ chết tốt rồi. Tiêu trụ sở chính là phía sau núi chỗ sâu nhất, ngay bình thường, trừ bỏ Cổ Trường Thanh bên ngoài, bất luận kẻ nào không thể tiếp cận. Nàng phản phất ưa thích loại này cô độc, không thích cùng tông môn tu sĩ nhiều giao lưu, làm Cổ Trường Thanh đến thời điểm, Tiêu Chính yên tĩnh ngồi ở một chỗ chạy bay phía trên bệ đá. Tuyệt đại vô song thân thể mềm mại yên tĩnh ưu nhã ngồi, gió nhẹ thổi qua, mái tóc theo gió mà động, triển lộ kiều nhan giống như thế gian này đẹp nhất tiên vật, đẹp không sao tả xiết. Tiêu mắt phượng chuyển động, nhìn hướng lăng không bay qua Cổ Trường Thanh. Bàn tay như ngọc trắng hướng về phía Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng vô một cái, Cổ Trường Thanh trống rỗng xuất hiện tại nàng bên cạnh. Tiếp lấy nàng bắt lấy Cổ Trường Thanh tay, môi đỏ mở ra, hàm răng nhẹ nhàng cắn đi lên. Máu tươi thuận theo nàng miệng chảy vào trong cơ thể nàng. Cổ Trường Thanh cảm giác Tiêu hiện tại đối với hắn có vẻ như ôn nhu rất nhiều, đổi thành một trước, trực tiếp một kiếm cho ngươi mở ra một lỗ hổng. Cổ Trường Thanh ngồi ở Tiêu bên cạnh, phiến khu vực này là phía sau núi chi đỉnh, cao ngàn trượng, phá trong mây, dưới chân là vạn trượng thác nước, ngân hà đổ ngược. Nơi đây có thể đem toàn bộ tông môn thu hết vào mắt. Gió nổi lên, quần áo phiêu động, hai người lại vô cùng an tĩnh, một cái dùng miệng bút vào, một cái ôn hòa tĩnh nhìn. Nghi mị ấm áp. Nửa ngày, Tiêu hấp thu đầy đủ huyết dịch về sau, chậm rãi buông ra miệng, tay ngọc vung lên, đem khóe miệng vết máu tùy ý xóa đi, lần nữa trở nên lãnh ngạo độc lập. Đây là tiên tuyệt ấn. Tiêu tiện tay vung lên, một cái ngọc giản bay ra, rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Cổ Trường Thanh nhìn thấy ngọc giản, lúc này lộ ra cao hứng nụ cười, Tiêu Bảo Bảo hiểu ta. Tiêu. Bảo Bảo. Tiêu hơi híp mắt lại, sau một khắc, một bóng người bay vọt không trung, một con ngọc chân hung hăng đá vào đạo thân ảnh kia trên mông. Tiếp theo, đạo thân ảnh kia hóa thành quang ảnh, hướng về chân núi phi tốc đánh tới. Nhân tuyệt ấn đã không cách nào phong ấn bản thân, nhưng mà tiên quyết ấn lại không phải dễ dàng như vậy thi triển. Cổ Trường Thanh lúc này mới phát hiện, vì sao Tiêu một mực không cho hắn tiên tuyệt ấn, bởi vì tiên tuyệt ấn phải dùng kiếp đạo chi lực tài năng thi triển. Nếu là không cần loại lực lượng này, cho dù có thể thi triển, lực lượng cũng cực kỳ có hạn. Ngày đó, Cổ Trường Thanh liền về tới trụ sở bắt đầu tu hành tiên tuyệt ấn. Kèm theo đối với tiên tuyệt ấn hiểu rõ, Cổ Trường Thanh phát hiện nếu là có thể hoàn toàn phát huy tiên tuyệt ấn hiệu dụng, đem huyết mạch hoàn toàn phong ấn lời nói, có thể đem huyết mạch khí tức hoàn toàn ngăn cách. Nói một cách khác, cho dù hắn tham gia thành tiên thi đấu, dùng tiên tuyệt ấn khóa lại huyết mạch lời nói, tiên đế cũng vô pháp phát giác hắn huyết mạch vấn đề. Cũng không phải nói tiên đế quá yếu, mà là tiên đế đi tới phàm vực, cũng phải bị thiên đạo áp chế, đổi thành tiên vực lời nói, vẹn vẹn dựa vào tiên tuyệt ấn, là không có cách nào giấu giếm được tiên đế. Lão yêu bà còn thực sự là ngủ gật đến gối đầu đưa gối đầu, tuy nói tiên tuyệt ấn một khi phong ấn huyết mạch, ta không cách nào sử dụng huyết mạch chi lực. Nhưng là có thể làm đến giấu giếm được tiên vực cường giả, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, trong lòng đối với thành tiên đại hội cũng có chút ý động. Hắn là không thể bình thường phi thăng, nếu là có thể dựa vào thành tiên đại hội, từ tiên vực cường giả tiếp dẫn, tất nhiên là chuyện tốt. Bản thể chọc giận tiên vực thế lực, tự nhiên là không có cơ hội, nhưng là phân thân có thể nhờ vào đó tiến về tiên vực a. Đến lúc đó, phân thân muốn là lan lộn phong sinh thủy khởi, dựa vào một chút cường giả tiếp dẫn bản thể tiến vào tiên vực, chẳng phải là tốt thay. Càng nghĩ, Cổ Trường Thanh càng cảm giác việc này được không? Lúc này, Cổ Trường Thanh khống chế phân thân Sở Vân Mạc liên hệ Chu Minh Hồng. Bây giờ Đạp Tinh học phủ đã mở lại sơn môn, phân thân có thể trực tiếp dùng truyền âm phù liên hệ Chu Minh Hồng. Vân Mạc, ngươi còn sống. Chu Minh Hồng thu đến truyền âm, hiển nhiên cực kỳ cao hứng. Chu lão, ta tiến vào cổ thần địa về sau, trong lúc vô tình bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong, rơi vào không gian khe hở bên trong bị trục xuất. Sở Vân Mạc nói thẳng, ta đã gặp được Cổ Trường Thanh, biết được Đạp Tinh học phủ hành động. Hôm nay cùng Chu lão liên hệ, cũng là vì nói cho Chu lão ta rời khỏi Đạp Tinh học phủ. Vân Mạc, Vân Tiêu bọn họ sự tình là chúng ta làm không đúng. Vì thế, Cổ Trường Thanh cùng chúng ta đã triệt để vạch mặt. Ai, trong khoảng thời gian này bên ngoài lời đồn chắc hẳn ngươi cũng nghe đến, ta hoài nghi là có ẩn tàng thế lực tại ác ý châm ngòi Cổ Trường Thanh cùng chúng ta quan hệ. Cuối cùng để cho chúng ta cùng Cổ Trường Thanh không chết không thôi. Ngươi cùng Cổ Trường Thanh chính là hảo hữu chí giao, có lẽ ngươi có thể đến Đạp Tinh học phủ cởi ra nơi đây hiểu lầm. Chu Minh Hồng nói thẳng. Sở Vân Mạc nghe vậy âm thầm cảm khái, những cái này lão yêu quái, quả nhiên không có một cái nào là ngu xuẩn. Chu Minh Hồng phỏng đoán 89/10. Lúc này, hắn nói thẳng, chuyện này phía sau là Thần Văn tộc đang làm trò quỷ. Thần Văn tộc chính là cái kia bắt lấy Lạc Vân Thành thành chủ nữ nhi ẩn tàng chủng tộc, dám can đảm bằng vào ta Đạp Tinh học phủ một đời nào đó phủ chủ làm tế phẩm, cái thế lực này đã vô pháp vô thiên. Chu lão biết rõ Thần Văn tộc. Sở Vân Mạc biết mà còn hỏi. Hôm qua, Lạc Vân Thành thành chủ phái người đến đây cáo tri Thần Văn tộc sự tình. Chu Minh Hồng nói thẳng, ta mới biết được, phàm vực còn có một dòng tộc như thế. Như Lạc thành chủ nói, cái này chủng tộc toàn tính rất xa a. Lạc Thiên Vân phiên bản, đương nhiên là đi qua một chút sửa chữa, tỉ như thần khu không gian thạch bi trận, bị dời đến Thánh Hải Long Mộ bên trong nói. Ta cũng là tại không gian khe hở bên trong trục xuất thời điểm, trong lúc vô tình đi vào Thần Văn tộc ở tại thần khu không gian. Thế mới biết, cái chủng tộc này toàn tính long trọng. Theo ta thấy, bọn họ cố ý tản lời đồn, muốn cho Đạp Tinh học phủ cùng Cổ Trường Thanh cùng chết. Đến lúc đó, Thần Văn tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sở Vân Mặc rèn sắt khi còn nóng nói, Chu lão, không biết Đạp Tinh học phủ phủ chủ bọn họ như thế nào đối đãi việc này. Bọn họ đối với cái này cũng không thèm để ý, vô luận Thần Văn tộc toan tính như thế nào, đều khó có khả năng ảnh hưởng đến phàm vực an nguy. Chỉ cần có ta Đạp Tinh học phủ tại, chỉ cần có Hải Thần học phủ tại, phàm vực bất luận cái gì đại kiếp đều sẽ báo cáo tiên vực. Tiên vực cường giả tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, cho nên, cái gọi là hào kiếp, cũng chỉ là một trò cười. Chu Minh Hồng thở dài một hơi nói, bọn họ cho rằng Thần Văn tộc tồn tại, có thể là Lạc thành chủ cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Chính là vì để cho ta Đạp Tinh học phủ thu hồi chém giết Cổ Trường Thanh quyết tâm. Dù sao Lạc thanh giao là Cổ Trường Thanh cứu trở về. Lời này vừa nói ra, Sở Vân Mạc cũng không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đối với Đạp Tinh học phủ biểu hiện, hắn cảm thấy khá là bình thường. Đạp Tinh học phủ quả thật có vốn liếng này không có sợ hãi, bất luận cái gì phàm vực hào kiếp, tại tiên vực dưới sự giám thị, xác thực cũng là trò cười. Nhưng Cổ Trường Thanh rất rõ ràng thần khu trong không gian thần khu có uy năng bực nào, nếu là mượn nhờ thần khu chi lực, che đậy thiên cơ, cũng có chút ít khả năng. Chỉ là hắn nói lại nhiều cũng vô dụng, Đạp Tinh học phủ căn bản không có khả năng nghe vào. Thần Văn tộc, liền nghe đều không nghe qua chủng tộc, Đạp Tinh học phủ cần sợ hãi sao? Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi, có lẽ phân thân tiến vào Đạp Tinh học phủ, cũng chưa chắc có thể cải biến lúc này hiện trạng. Đạp Tinh học phủ rất khó lôi kéo tới, nếu là có thể lời nói, chẳng bằng xem như quân cờ, nếu là khả năng, cùng Thần Văn tộc đội quân tốt nhất. Đương nhiên, nếu là Đạp Tinh học phủ thật có thể tùy thời câu thông tiên vực tiên nhân, cái kia Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không ra mặt giải quyết cái gọi là hào kiếp. Chu lão, ta hiện tại phải làm thế nào làm, mới có thể tiêu trừ đi cổ huynh cùng Đạp Tinh học phủ ở giữa ngăn cách? Sở Vân Mặc hỏi, trên thực tế, cơ bản không có khả năng tiêu trừ. Nhưng là hắn cần tìm lý do trở lại Đạp Tinh học phủ, giám thị Đạp Tinh học phủ tất cả, đương nhiên, còn được hố một số lớn tài nguyên. Vân Mặc, bây giờ tất cả mọi thứ vấn đề, đều ở tại Ngô Tử Lân chết rồi. Đạp Tinh học phủ chết rồi một cái tiên đẳng yêu nghiệt, bây giờ lại bị Cổ Trường Thanh đánh tới cửa. Tăng thêm những cái này ảnh hưởng dư luận, Đạp Tinh học phủ mất hết mặt mũi. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể xem như Đạp Tinh học phủ đệ tử tham gia thành tiên thi đấu, kết nhất có thể đủ để cho chúng ta tình cảnh trở nên tốt hơn. Chỉ cần không đến tuyệt cảnh, chúng ta cũng không trở thành cùng của Trường Thanh không chết không thôi. Nói đến cùng, Hà sư huynh bọn họ mục tiêu vẫn là phi thăng, cũng không phải là thật cùng của Trường Thanh có không chết không thôi cừu hận. Chu Minh Hồng nói thẳng, Chu lão không tệ với ta, ta một mực tìm không thấy báo đáp cơ hội. Chỉ là Đạp Tinh học phủ khinh người quá đáng, ta nếu là như vậy trở về, ta lại có gì mặt mũi đối mặt bằng hữu của ta Lục Vân Tiêu đám người. Sở Vân Mặc ra vẻ chần chờ nói, chỉ là Chu lão nói cũng có đạo lý, ta hảo hữu của Trường Thanh cùng Đạp Tinh học phủ kỳ thật, cũng không có không chết không thôi cừu hận, nếu là có thể hóa can qua làm ngọc bạc tốt nhất. Vân Mặc, chỉ cần ngươi nguyện ý trở lại Đạp Tinh học phủ, những chuyện này cũng có thể nói. Tài nguyên bồi thường, còn có cùng của Trường Thanh ở giữa hiểu lầm, đều có thương lượng. Ta cũng biết rõ như ngươi trở về, ép buộc, ngươi coi như là lão phu giúp ngươi nhiều lần như vậy, lần này giúp một tay lão phu được chứ. Cổ Trường Thanh thực lực không kém, Hà sư huynh đám người bây giờ làm đến mức này, đã là một nước cờ hiểm, một khi thất bại, bọn họ không chỉ có không thể phi thăng, còn có thể đứng trước tiên vực tông môn vấn trách. Ta mặc dù không quen nhìn Hà sư huynh đám người vì phi thăng dùng bất cứ thủ đoạn nào sắc mặt, nhưng là ta cùng bọn hắn dù sao đã mấy trăm năm giao tình. Nếu là có thể, ta cũng không hy vọng bọn họ cùng Cổ Trường Thanh triệt để vạch mặt. Hơn nữa, ta cảm thấy Cổ Trường Thanh dám đề xuất khiêu chiến, cũng không phải là không có lực lượng. Nếu là chúng ta thực sự bại, Hà sư huynh bọn họ nên đi nơi nào? Chu Minh Hồng là có đại trí tuệ người, đồng dạng, hắn tâm địa thiện lương, cũng đầy đủ tỉnh táo. Những lời này, nhìn như khắp nơi nói Hà Viễn đám người tình cảnh đáng lo, kỳ thực, cũng là nói cho Sở Vân Mặc, Cổ Trường Thanh tình cảnh cũng rất tồi tệ. Hắn làm rõ lần này một khi thất bại, Hà Viễn đám người đứng trước chính là vĩnh viễn không thể phi thăng. Đối với những cái này đối phi thăng chấp niệm đã đạt tới điên dại Hà Viễn bọn người tới nói, không thể phi thăng phía sau, là triệt để điên cuồng. Điên cuồng phía sau, thần văn tộc cũng có khả năng là minh hữu. Nói một cách khác, Hà Viễn đám người sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết Cổ Trường Thanh. Sở Vân Mặc ngược lại không sợ hãi Hà Viễn đám người trả thù, nhưng là một khi đến đó cái cục diện, tất cả đều tiến vào thần văn tộc cái bẫy. Lúc này, Sở Vân Mặc nói thẳng, Chu lão, ngài đợi ta một mực rất tốt, ta, nhưng lại chưa bao giờ hồi báo ngươi cái gì. Thành tiên đại hội, tức chính là vì ngươi, ta cũng biết tham gia, ngài cứ việc yên tâm. Ta sẽ thay thế Long Phục Tiên các tham gia thành tiên đại hội. Nhưng là, cái chuyện lần trước, đối với ta ảnh hưởng xác thực rất lớn, Đạp Tinh học phụ nhất định phải cho ta đầy đủ bồi thường. Ha ha ha, Vân Mặc yên tâm, lão phu nhất định đem lời này đưa đến. Chu Minh Hồng lúc này cười sang sảng. Cùng Chu Minh Hồng quyết định về sau, Chu Minh Hồng liền chặt đứt truyền âm, đi tìm Hà Viễn đám người thương thảo Sở Vân Mặc trở về sự tình. Cổ Trường Thanh đối với cái này, trong lòng có chỗ so đo. Bây giờ cục diện, chỉ có thể nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Hắn xác thực không có cái gì đối sách tốt đi cải biến Đạp Tinh học phủ thái độ, nếu là phân thân cái này tiên đẳng yêu nghiệt thân phận đầy đủ, cũng có thể đem lúc này sự tình cho hòa bình giải quyết. Cổ Trường Thanh lúc trước đưa ra ước chiến thời điểm, cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển trở thành dạng này. Lúc ấy căn bản chẳng phải sẽ biết thần văn tộc tồn tại. Hắn đương nhiên sẽ không cân nhắc sâu xa như vậy. Đạp Tinh học phủ. Hà Viễn trên mặt tươi cười, tất cung tất kính đứng ở một chỗ quả cầu ánh sáng màu vàng ống trước. Hà phủ chủ, nữ nhân này, ngươi nhất định phải cho ta lấy tới tiên vực. Quả cầu ánh sáng màu vàng ống chậm rãi phun trào, một tên tuổi trẻ nam tu chấp hai tay sau lưng, hình chiếu mà ra, đạ mạc nhìn xem Hà Viễn. Đế tử yên tâm, ta nhất định hoàn thành ngài phân phó. Yên tâm hay không? Không phải ngươi một câu sự tình, nhớ kỹ, ta không chỉ có muốn nữ nhân này, ta còn muốn nàng hoàng bích chi thân. Nàng này được thông thiên tháp truyền thừa, ngươi hẳn biết chứ? Nam tử trẻ tuổi đạm thanh nói. Tại hạ biết rõ. Ha ha, thông thiên tháp chủ tử trước đó vài ngày chủ động liên lạc chúng ta. Ngươi phải hiểu được, thông thiên tháp chủ nhân thế nhưng là cùng ta cha một dạng, cũng là đại đế cấp bậc tồn tại, vì kia đại đế điểm danh đạo hiệu muốn nàng này, hơn nữa còn là hoàng bích chi thân. Nam tử trẻ tuổi đạm thanh nói, tay phải vung lên. Mộng ly hình ảnh xuất hiện, hắn ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ánh sáng nóng bỏng, chỉ là xác phàm, cũng đã như thế tuyệt đại vô song. Như thành tiên, phóng nhãn 10 đại tiên vực, cũng chưa chắc có thể tìm tới cái thứ hai như thế khuynh thành tuyệt sắc nữ tử. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nếu là không có trăm vạn năm đế linh thảo, ta cho dù cùng vị kia đại đế vạch mặt, cũng sẽ không đem bậc này tuyệt sắc chấp tay nhường cho. Trăm vạn năm đế linh thảo. Hà Viễn lộ ra một tia kinh ngạc. Tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia tinh mang, đế tử, này trăm vạn năm đế linh thảo hình ảnh, có thể hay không mượn dùng một chút? À, ngươi để làm gì? Chỉ là dự bị. Không dối gạt đế tử, cái kia Mộng Ly đã phương tâm ám hứa, yêu Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh ước chiến Đạp Tinh học phủ sự tình, đế tử đã biết được, nói đến, thuộc hạ còn muốn đa tạ đế tử khai ân, miễn đi ta gần nhất thất trách tội. Lần này ước chiến, nếu là chúng ta thắng, giết Cổ Trường Thanh, lấy Mộng Ly tính tình, tuyệt sẽ không trong khoảng thời gian ngắn tìm nam nhân khác, đồng thời thất thân, cái kia tất cả vô ưu. Chúng ta cũng có thể trực tiếp khống chế lại Mộng Ly. Mà đế tử nói cái kia Mộng Ly từng phát hạ lôi thề, thành tiên trước đó sẽ không thất thân, lấy Cổ Trường Thanh kẻ này tính tình, nghĩ đến trước mắt sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là Cổ Trường Thanh kẻ này cực kỳ am hiểu ẩn nấp tung tích, nếu là một lòng mang theo Mộng Ly ẩn nấp, không tham gia thành tiên đại hội lời nói, chúng ta cũng khó có thể tìm tới Mộng Ly. Cái này cùng trăm vạn năm đế linh thảo có quan hệ gì? Còn nữa, tất nhiên người này am hiểu giấu kín, vậy liền nhanh chóng bắt lấy cơ hội lần này, giết cái kia phàm nhân. Nếu là một phàm nhân hỏng rồi ta cùng với Thông Thiên Tháp chủ nhân giao dịch, ngươi đừng nói phi thăng, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Đế tử âm thanh lạnh lùng nói. Thuộc hạ minh bạch. Hà Viễn lúc này kinh sợ, tiếp tục nói, cái kia Cổ Trường Thanh có một vị đạo lữ tên là Tần Tiểu Nguyệt. Tần Tiểu Nguyệt nàng này tu hành tà pháp, thôn phệ linh căn đã niết hóa. Chỉ có Bồ Đề Đạo Quả cùng trăm vạn năm đế linh thảo tài năng tái tạo linh căn. Cho nên, nếu là lần này ước chiến, chúng ta chưa từng đem Cổ Trường Thanh chém giết, ta có thể vật này làm mồi nhử, để cho Cổ Trường Thanh mang theo Mộng Ly tham gia thành tiên đại hội. Đến lúc đó, đế tử hạ phàm, muốn bắt đi nàng này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đế tử nếu là đối với cái này nửa cố ý, cũng không nhất định phải đoạt nàng hồng hoàng, muốn chiếm cứ một nữ nhân, cũng có thủ đoạn khác. Hà Viễn hơi có chút nịnh nọt nói. Ha ha, ngươi, nhưng lại nhắc nhở ta, cũng là, chiếm cứ một nữ nhân, vẫn còn có chút phương pháp, dù sao, nữ nhân này hồng hoàng chỉ ở một hơi bên trong. Mà nữ tử, đã có ba cái. Đế tử khá là tà ý nói, ngươi trước tạm toàn lực đánh giết người này, bắt đi nàng này. Ta sẽ nhường Hải Thần Học Phủ Tiên Nhân cùng Đạp Tinh Học Phủ Tiên Nhân toàn lực phối hợp ngươi. Như thật giết không được kẻ này, theo ý ngươi nói, dùng trăm vạn năm đế linh thảo xem như mồi nhử, để cho hắn mang theo nàng này tham gia thành tiên đại hội. Vừa nói, đế tử thân ảnh chậm rãi biến mất, việc này làm xong, lần tiếp theo phi thăng danh ngạch, có ngươi. Việc này nếu là có sai lầm, hừ, ngươi cũng không cần tiếp tục sống. Thanh âm rơi xuống, đế tử đã hoàn toàn biến mất không còn tam tích. Hà Viễn trong tay kim sắc viên cầu cũng biến thành ảm đạm vô cùng. Tại Hà Viễn cách đó không xa, một vị tiên nhân lão giả thu hồi kim sắc viên cầu, Hà phủ chủ, thiếu chủ của chúng ta lời nói ngươi cũng nghe đến. Ngươi nên minh bạch, sự tình nặng nhẹ. Ta minh bạch. Hà Viễn gật đầu, thỉnh cầu chư vị tiền bối toàn lực giúp ta, lần tiếp theo Cổ Trường Thanh cùng ta Đạp Tinh Học Phủ yêu nghiệt chi chiến, chính là tốt nhất cơ hội. Yên tâm, tất nhiên thiếu chủ nói, để cho chúng ta toàn lực phối hợp ngươi, chúng ta đương nhiên sẽ không bằng mặt không bằng lòng. Các vị tiền bối, tất nhiên đế tử đối với cái này nữ như thế để ý, vì sao không nhiều đập chút tiên nhân hạ phàm giúp ta? Cổ Trường Thanh bên người bán tiên, quả thực khó mà giải quyết. Hà Viễn có chút đáng tiếc nói, phàm là nhiều một chút tiên nhân, này cũng không phải sự tình. Ngươi thật cho là hạ phàm như thế nhẹ nhõm. Lập tức sẽ nói thành tiên đại hội, đến lúc đó, duy nhất một lần hạ phàm không ít tiên nhân, hiện tại đương nhiên không thích hợp mở ra hai vực thông đạo, để cho mới tiên nhân hạ phàm. Nếu không, sẽ đối với thành tiên đại hội sinh ra ảnh hưởng. Huống hồ, có chúng ta giúp ngươi vậy là đủ rồi. Lão giả đạm thanh nói, nhìn tiếp hướng đại điện bên ngoài, ngươi sư đệ đến đây, thiếu chủ sự tình, không phải cùng bất luận kẻ nào đề cập. Tuân mệnh. Hà Viễn chắp tay. Ừ. Lão giả nhẹ gật đầu, tiếp lấy mang theo cái khác tiên nhân biến mất không còn tam tích. Rất nhanh, một bóng người đi đến, chính là Chu Minh Hồng. Hà sư huynh, tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt. Chu Minh Hồng vội vã chắp tay nói. Tin tức tốt gì? Hà Viễn ngồi ở tông chủ trên ghế dài, tâm tình khá là không sai, thanh âm bình thản nói. Sở Vân Mạc còn sống, hơn nữa cùng ta đã lấy được liên hệ. Chỉ cần sư huynh nguyện ý đền bù tổn thất đầy đủ tài nguyên, đồng thời xử lý tốt cùng Cổ Trường Thanh ở giữa mâu thuẫn, hắn liền sẽ thay thế Đạp Tinh Học Phủ tham gia thành tiên đại hội. Chu Minh Hồng cười nói, mang trên mặt vẻ mong đợi. Hà Viễn nghe vậy cũng không vui vẻ ra mặt, ngược lại khá là bình tĩnh. Nếu là trước đây không lâu, hắn sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có sợ hãi, Sở Vân Mạc đến. Với hắn mà nói có cũng được, mà không có cũng không sao. Đền bù tổn thất. Ha ha, Chu sư đệ, ngươi hồ đồ rồi. Ta đường đường Đạp Tinh Học Phủ, vì sao muốn cho một người đệ tử đền bù tổn thất? Hà Viễn hỏi ngược lại, tiếp lấy bình tĩnh uống một ngụm linh trà, hắn, là cái thái gì? Chu Minh Hồng có chút mộng, tình tiết phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước. Hắn biết rõ, Hà Viễn hiện tại tình cảnh cực kỳ hỏng bét, một cái tiên đẳng yêu nghiệt gia nhập, nhất định chính là cây cỏ cứu mạng. Thế nhưng là, Hà Viễn dĩ nhiên không thèm quan tâm. Hà sư huynh, Sở Vân Mạc thế nhưng là tiên đẳng yêu nghiệt. Tiên vực tiên đẳng yêu nghiệt rất nhiều, không kém hắn một cái. Hà Viễn đạm thanh nói, Chu sư đệ, ta biết ý ngươi, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, vô luận ai tới, đều không thể ngăn cản ta chém giết Cổ Trường Thanh. Hà sư huynh, ngươi đây là làm gì? Ta đều nói, bên ngoài lời đồn, tuyệt không phải Cổ Trường Thanh cách làm, Cổ Trường Thanh người này, tuyệt sẽ không làm bậc này ti tiện sự tình. Chúng ta cùng Cổ Trường Thanh cũng không phải là không chết không thôi, hắn bây giờ đã có thể chính diện khiêu chiến ta Đạp Tinh học phủ thực lực. Vì sao nhất định phải cá chết lưới rách? Chu sư đệ, ta tự nhiên có ta cân nhắc, Cổ Trường Thanh kẻ này, có hẳn phải chết lý do. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứ việc có đế tử tầng quan hệ này, nhưng là hắn đối với Chu Minh Hồng đám người vẫn có tình đồng môn, cũng không phải là nói bản thân sắp phát đạt, liền không coi Chu Minh Hồng là chuyện quan trọng. Cái gì cân nhắc? Hà sư huynh, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Thần văn tộc sự tình, ngươi đã biết rồi. Lạc Vân Thành thành chủ tại loại đại sự này bên trên, tuyệt sẽ không lừa gạt chúng ta. Lúc này đây hết thảy, khả năng cũng là thần văn tộc mưu kế. Hà sư huynh, chớ có bởi vì phẫn nộ mất đi lý trí, càng không thể bởi vì cưu hận mà tổn hại đại cục. Huống hồ, Cổ Trường Thanh cũng không phải là cố ý cùng ta Đạp Tinh học phủ đối đầu, hắn chỉ là vì cứu mình nữ nhân. Chúng ta không cần thiết không chết không thôi. Chu Minh Hồng tận tình khuyên bảo nói. Chu sư đệ, việc này không cần nhắc lại, chỉ là thần văn tộc, không làm khó dễ thì cũng thôi đi, một khi làm khó dễ, tự có tiên nhân hạ phàm xử trí bọn họ. Theo ta thấy, Lạc Vân Thành thành chủ Lạc Thiên Vân cùng Cổ Trường Thanh đã đứng qua một bên, cho nên, hắn đây là cố ý khuếch đại thần văn tộc cường đại. Hà Viễn không thèm để ý nói. Hà sư huynh, đây là ngươi có thể nói ra lời nói sao? Chu Minh Hồng gầm thét, Lạc Vân Thành thành chủ Lạc Thiên Vân, chí tôn viên mãn tu vi, bậc này cường giả, sao lại nói ngoa? Cho dù hắn thật nói ngoa, chúng ta chẳng lẽ không phải chuẩn bị sớm? Việc này, liên quan đến phàm vực tồn vong, chính là đại sự, chúng ta há có thể bởi vì một chút ân oán, như thế không để ý đại cục. Đây là Đạp Tinh học phủ phụ chủ có thể làm ra đến sự tình. Đây là chúng ta có thể cho ra đáp án sao? Hà sư huynh, đừng quên, ngươi không chỉ là Đạp Tinh học phủ chi chủ, ngươi càng là thủ toàn bộ phàm vực tu sĩ kính yêu lãnh tụ, chúng ta không vì loạn thế họa chuẩn bị sớm. Thật sự có tai họa tiến đến, ai còn có thể đứng ra đến? Chu Minh Hồng vô cùng phẫn nộ, trong mắt tràn đầy thất vọng. Hà Viễn thở dài một hơi, hắn làm sao không biết, nếu thật sự như Lạc Thiên Vân nói, thần văn tộc ẩn nước vô tận tuế nguyệt. Đối phương há có thể cân nhắc không đến tiên vực. Nếu là đối phương có năng lực ngăn cách bọn họ cùng tiên vực giao lưu đâu? Cho đến lúc đó, đại họa lâm đầu. Chỉ là, hắn có thể làm sao? Hiện giai đoạn cùng Cổ Trường Thanh đồng tâm hiệp lực làm ra chống lại thần văn tộc chuẩn bị. Làm sao có thể, đế tử đã nói rõ, tất sát Cổ Trường Thanh, bắt sống Mộng Ly. Cổ Trường Thanh không chết, ai cũng không biết hắn có thể hay không nhịn không được dục vọng muốn Mộng Ly thân thể, chỉ là lôi thề, đối với Cổ Trường Thanh sau lưng bán tiên mà nói. Có thể không nghiêm trọng như vậy. Huống hồ, vô luận thần văn tộc đang mưu đồ cái gì, bọn họ cũng tuyệt không có khả năng tại thành tiên đại hội trước đó bộc phát. Phàm là có chút đầu óc, đều sẽ chờ thành tiên đại hội kết thúc về sau. Mà thành tiên trên đại hội, hắn sẽ đem Mộng Ly giao cho đế tử, đến lúc đó, hắn đồng dạng sẽ bị tiếp đón tới tiên vực, từ đó, phàm vực chuyện phát sinh cùng hắn có liên can gì. Hắn không có khả năng hiện tại đi làm đại lượng chuẩn bị, về sau từ bỏ phi thăng lưu tại phàm vực chống cự cái gọi là hào kiếp. Hắn duy nhất có thể làm, chính là thông qua Mộng Ly được đế tử tín nhiệm về sau, nói lại thần văn tộc sự tình, đến mức đế tử sẽ không đặt tại trong lòng, đây không phải là hắn có thể quyết định. Tận hết nhân lực thôi, hắn cũng không phải chúa cứu thế, hắn liền là một cái vì phi thăng đau khổ dạy dụ người đáng thương thôi. Cho nên, giết Cổ Trường Thanh, cầm tù Mộng Ly, là trước mắt trọng yếu nhất sự tình. Chu sư đệ, Cổ Trường Thanh trên người, phải chăng có bí mật? Hà Viễn đột một nói. Chu Minh Hồng gặp Hà Viễn không trả lời thẳng hắn vấn đề, ngược lại hỏi thăm hắn Cổ Trường Thanh bí mật, lập tức cau mày. Hắn không minh bạch Hà Viễn vì sao lại biến thành dạng này, thật chẳng lẽ là bởi vì Đạp Tinh học phụ vấn đề mặt mũi, dẫn đến hắn đã mất đi lý trí sao? Hắn đối với dạng này Hà Viễn, thật phi thường thất vọng. Cổ Trường Thanh trên người không có bí mật, Hà sư huynh, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cõng lên Đạp Tinh học phụ phụ chủ trách nhiệm. Cổ Trường Thanh trên người, tuyệt đối có bí mật. Hà Viễn lắc đầu, ta điều tra hắn tình báo, đại tân đệ nhất yêu nghiệt, lại chậm chạp không thể thức tỉnh võ hồn. Ngã xuống sườn núi về sau, không có mượn nhờ võ hồn tháp, trực tiếp thức tỉnh võ hồn. Phải biết, không mượn nhờ võ hồn tháp thức tỉnh võ hồn, nhất định phải đại thừa cảnh trở lên cường giả hỗ trợ mở hồn. Chỉ là đại tần, không có khả năng có bậc này cường giả. Thứ nhì, gia các phong vân truy sát Cổ Trường Thanh, cũng có chút cổ quái. Theo ta được biết, Cổ Trường Thanh cùng gia các phong vân ở giữa, gặp nhau cũng không nhiều, nhưng lại phù vân trên đại hội, xuất hiện một cái tên là thiên tuổi trẻ yêu nghiệt. Ta suy đoán người này là Cổ Trường Thanh. Vừa nói, Hà Viễn dừng lại một hồi, lúc ấy có cái kêu là Bích Giao cường giả chí tôn mang theo hai tên đệ tử tham gia phù vân đại hội. Một người trong đó kêu là Thiên, một người khác, chính là Đại Mộng Tử Linh Thể, đi qua cạn kẻ do xét, ta vẫn tin nàng này hẳn là Thượng Quan Tinh Nguyệt. Mà tên kia Bích Giao chí tôn, hẳn là Tiêu Các Chủ. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Minh Hồng cau mày nói. Rất kỳ quái vấn đề, Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Cổ Trường Thanh vì sao sẽ đi theo cùng một tên chí tôn? Ta ngay từ đầu vẫn cho rằng cái kia thiên là Sở Vân Mạc, chỉ là Gia Cát Phong Vân truy sát lại là Cổ Trường Thanh. Bởi vậy, ta vẫn là có khuynh hướng thiên là Cổ Trường Thanh. Nếu là như vậy lời nói, đủ loại tình báo đến phân tích, ta suy đoán ra vấn đề là chữ thương, Bích Giao từng mang theo thiên lưu lại cho Gia Cát Phong Vân nữ nhân chữ thương. Nàng tất nhiên là lấy ra để cho Gia Cát Phong Vân tâm động chí bảo. Nhưng là Gia Cát Phong Vân truy sát là Cổ Trường Thanh, cho nên trọng bảo tại Cổ Trường Thanh trên người. Nếu là vật ngoài thân, cái kia Bích Giao chí tôn hẳn là sẽ đem bảo vật này đặt ở trong tay mình, nhưng trên thực tế cũng không có. Cho nên, ta phỏng đoán cái gọi là bảo vật là Cổ Trường Thanh bản thân có được, không thể chia các đồ vật. Đế mạch, huyết mạch, dị hùng. Hà Viễn càng nói, Chu Minh Hồng trong lòng càng kinh ngạc, 6.000 năm lão hồ ly, cũng không có mấy cái đồ đần. Hà Sư Huynh, ngươi làm gì xoắn xuýt tại những chuyện này? Thần văn tộc mới là trọng yếu nhất, Cổ Trường Thanh cùng Đạp Tinh học phụ ân oán, thật có thể buông xuống. Ha ha, Chu sư đệ, ngươi tiếp tục nghe ta nói. Hà Viễn cười nói, Gia Cát Phong Vân nữ nhân phát bệnh, không phải là cái gì bí mật. Có thể chữa cho tốt loại bệnh này, cần là định cấp thánh dược. Cửu dực thánh thể, đan thánh chân thể, hồi xuân thiên hồn này một ít cực kỳ hiếm thấy thể chất, huyết mạch, đối với cái này cũng có vô cùng tốt hiệu quả trị liệu. Như vậy Cổ Trường Thanh đến tột cùng là loại nào thể chất? Hắn đang đạo tu vi mạnh như thế, ta cảm thấy hắn có thể là đan thánh chân thể. Hết lần này tới lần khác, vấn đề lớn nhất xuất hiện đan hội, không chào đón Cổ Trường Thanh. Chu Minh Hồng nghe vậy kìm nén một hơi, hắn cảm giác Hà Viễn khả năng đã biết rồi một vài thứ. Chẳng lẽ Hà Sư Huynh đã đoán được Cổ Trường Thanh là huyết hồn tộc? Nếu là như vậy, hắn làm như vậy, nhưng lại không gì đáng trách. Nhưng là, không nên a, huyết hồn tộc nghe đồn cực kỳ hiếm thấy, tại phàm vực ghi chép cực ít, nếu không có Gia Cát Phong Vân cáo tri, ta tuyệt sẽ không dễ dàng liên tưởng đến huyết hồn tộc. Phàm vực vô tận trong năm tháng, rất ít nhận huyết hồn tộc quấy nhiễu, liên quan tới huyết hồn tộc ghi chép, đại đa số đến từ tiên vực. Bọn họ những lão gia hỏa này mặc dù biết huyết hồn tộc tình báo, nhưng là ngày bình thường cơ bản không chú ý. Theo đạo lý mà nói, Hà Sư Huynh không có khả năng trực tiếp liên tưởng đến huyết hồn tộc mới đúng. Đan thánh chân thể lại không nhận đan hội chào đón, điều này hiển nhiên không hợp lý. Cho nên ta đem ta phỏng đoán lật đổ, một lần nữa phỏng đoán. Chu sư đệ, ngươi cảm thấy như thế nào thể chất, không nhận đan hội chào đón, rồi lại có to lớn chữa thương chi năng? Hà Viễn như có điều suy nghĩ dò hỏi. Có lẽ đan hội cũng không phải là bởi vì Cổ Trường Thanh thể chất hoặc là những thiên phú khác mà bài xích Cổ Trường Thanh. Có lẽ là bởi vì Cổ Trường Thanh chém giết cái kia tiên vực thiên kiêu Liễu Trường Phong. Không sai, khả năng này cao vô cùng. Hà Viễn gật đầu, bởi vì Liễu Trường Phong xuất hiện, cho nên ta suy đoán ra hiện rất lớn sai lầm. Đan hội không chào đón Cổ Trường Thanh động cơ có. Bất quá bằng vào ta đối với Mộng Nhất Túy hiểu rõ, hắn cũng không phải là loại kia vì nịnh nọt liền hy sinh nữ nhi hạnh phúc người. Cho nên, ta vẫn như cũ có khuynh hướng Cổ Trường Thanh trên người có bí mật. Hà Sư Huynh, làm gì xoắn xuýt tại những cái này vô dụng suy đoán? Ha ha, ta không cảm thấy những suy đoán này vô dụng. Thể chất, thần hồn không tốt nghiệm chứng, nhưng nếu là hắn huyết mạch có vấn đề, rất tốt nghiệm chứng. Như thế nào nghiệm chứng? Chu Minh Hồng lặng lẽ nói. Cổ Trường Thanh có một cái thân muội muội, tên là Cổ Khuynh Vũ, bây giờ đã đổi tên Nam Cung Khuynh Vũ, chính là Phượng Tiên Tông Thánh Nữ. Hà Viễn đạm thanh nói, mặc dù những chuyện này cực kỳ bí ẩn, nhưng là muốn tra, không khó. Thân huynh muội huyết mạch, tất nhiên là nhất trí, chỉ cần đo ra Nam Cung Khuynh Vũ huyết mạch, ta tự nhiên liền biết Cổ Trường Thanh huyết mạch có vấn đề hay không. Mà để cho ta ngoài ý muốn sự tình, tại đối phó Phượng Tiên Tông trong chuyện này, Sở Vân Mạc gặp nhau sau Cổ Trường Thanh càng nhiều. Này Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh quan hệ, có vẻ như cũng có vấn đề. Ha ha, cho nên, Sở Vân Mạc lần này trở lại Đạp Tinh học phủ, cũng không phải tới giúp ta. Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh là bạn thâm giao, hắn lần nữa gia nhập Đạp Tinh học phủ, đúng là vì Cổ Trường Thanh mà đến, hắn mục tiêu, cũng là vì tiêu trừ Cổ Trường Thanh cùng Đạp Tinh học phủ ở giữa mâu thuẫn. Chu Minh Hồng khá là nói thẳng. Cùng ta lường trước nhất trí, chỉ bất quá, Cổ Trường Thanh ta tất phải giết. Hà Viễn gật đầu. Hà Sư Huynh, ngươi vì sao cố chấp như thế tại chém giết Cổ Trường Thanh? Chu Sư Đệ, việc này ta có ta suy tính, Cổ Trường Thanh trên người bí mật, ngươi không nguyện ý nói với ta, ta tự sẽ tự mình đi tìm kiếm. Cái khác, ngươi chớ có quản nhiều. Hà Viễn quay lưng lại, hiển nhiên là hạ lệnh trục khách. Ai? Chu Minh Hồng thở dài một hơi, suy nghĩ một chút nói, họa không kịp người nhà Hà Sư Huynh, ngươi đã bắt Cổ Khuynh Vũ. Không có, Cổ Khuynh Vũ không có ở đây Phượng Tiên Tông, ta phái người tìm thật lâu, cũng không tìm tới nàng này tung tích. Bất quá, nghĩ đến tìm tới nàng, không cần bao lâu. Hà Sư Huynh, vạn sự xin nghĩ lại. Chu Minh Hồng không có tiếp tục khuyên giải, hắn biết rõ, chính mình nói lại nhiều cũng vô dụng, Hà Viễn là quyết tâm muốn giết Cổ Trường Thanh. Rất nhanh, Chu Minh Hồng liền chắp tay cáo từ. Hà Viễn chậm rãi xoay người, nhìn xem Chu Minh Hồng bóng lưng, âm thầm nỉ non, nếu là lần này không thể chém giết Cổ Trường Thanh, vậy liền lấy Cổ Khuynh Vũ làm mồi nhử, bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Chỉ bất quá, nay chuẩn bị ở sau không đủ ổn thỏa, nếu là Cổ Trường Thanh bí mật không có ở đây huyết mạch phía trên, sợ là Cổ Trường Thanh sẽ không cứu người. Cái kia Cổ Khuynh Vũ cùng Cổ Trường Thanh, có vẻ như đã triệt để chặt đứt tình huynh muội, Cổ Trường Thanh không giết nàng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cứu người, sợ là tuyệt đối không thể. Trừ phi, Cổ Trường Thanh bí mật cùng huyết mạch thật có quan hệ. Tiếp đó, thì nhìn Chu sư đệ có thể hay không thông tri Cổ Trường Thanh chuyện này. Nghĩ tới đây, Hà Viễn trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng lộ ra nhàn nhạt vẻ áy náy. Chu sư đệ, đừng trách sư huynh lợi dụng ngươi. Ngươi cùng sư huynh đạo bất đồng. Chu Minh Hồng trở lại trụ sở, trầm ngâm hồi lâu. Sư huynh nói cho ta biết việc này, chính là thăm dò. Tạc nếu là thông tri Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh tất nhiên sẽ lo lắng Cổ Khuynh Vũ. Đến lúc đó, sư huynh nếu là lấy Cổ Khuynh Vũ làm mồi nhử, bắt rùa trong hũ, Cổ Trường Thanh nguy rồi. Hiểu ta muốn là không nói cho Cổ Trường Thanh. Hà sư huynh nói hắn không có bắt được Cổ Khuynh Vũ, nhưng là lời này chưa chắc là thật. Nếu là hắn đã bắt được, đồng thời tiến hành huyết mạch phân tích. Ai, sư huynh à sư huynh, ngươi vẫn là năm đó cái kia ngươi, giỏi dùng dương mưu. Thở dài một hơi, Chu Minh Hồng vẫn là cầm lấy truyền âm phù câu thông Sở Vân Mạc. Hắn không có ý định cùng Cổ Trường Thanh câu thông, cũng không có ý định dùng bản thân thế lực đi tìm Cổ Khuynh Vũ. Chuyện này, cần Cổ Trường Thanh bản thân phán đoán. Cùng Chu Minh Hồng một phen câu thông về sau, Sở Vân Mạc thu hồi truyền âm phù, ngồi ở trên ghế ngọc, tiện tay nắm chặt trong tay chén ngọc, uống một chén linh trà về sau, rơi vào trầm tư. Hà Viễn, vì sao cố chấp như thế tại giết ta bản thể? Sở Vân Mạc âm thầm nhíu mày, sự tình phát triển vừa quá ngoài ý liệu của hắn, từ Chu Minh Hồng trong miệng đạt được tin tức, cùng hắn lường trước ra rất lớn sai lầm. Chẳng lẽ thần văn tộc lại tại phía sau làm không muốn người biết bố trí? Không phải thần văn tộc. Sở Vân Mạc rất nhanh phủ định, Hà Viễn mục tiêu chính là vì phi thăng. Ta tồn tại, có thể làm cho hắn là đi phi thăng thời cơ lần nữa trở về. Hắn không nên đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Thứ nhì, hắn đối với ta bản thể như vậy hiếu kỳ, thậm chí liền Cổ Khuynh Vũ cùng ta quan hệ đều tra ra được. Hắn tận lực cùng Chu Minh Hồng nói những cái này, chính là trước ném mồi, muốn cho ta vì Cổ Khuynh Vũ an nguy lo lắng. Thậm chí, đi Đạp Tinh Học Phủ tìm kiếm Cổ Khuynh Vũ tình báo, là hướng về phía bản thể đến. Tuy nói bản thể cùng hắn đã định ra khế ước, chỉ cần không lâu sau ước chiến bên trong thắng qua bản thể, ta đây cái phân thân, còn có Vân Tiêu, Quy Hải bọn người sẽ vì Đạp Tinh Học Phủ xuất chiến. Nhưng là đây cũng không phải là hoàn toàn kế sách, trái lại, nếu là lúc này hậu đại ta, đồng thời lấy thần văn tộc chi loạn vì lý do, hướng bản thể muốn một chút yêu nghiệt vì Đạp Tinh Học Phủ tham gia thành tiên đại hội, sẽ càng có lợi hơn. Đối phương hết lần này tới lần khác bỏ lợi cho phi thăng lựa chọn cũng phải giết ta bản thể, đây đối với một cái có được phi thăng chấp niệm người mà nói, cực kỳ không hợp lý. Chỉ có thể nói rõ, giết ta bản thể có thể làm cho Hà Viễn lại càng dễ phi thăng. Cho nên, Hà Viễn phía sau là tiên vực. Nghĩ tới đây, Sở Vân Mạc đem chén ngọc buông xuống, là bởi vì lúc trước vị kia tiên nhân người giám sát chết. Vị kia hùng tiên sứ chẳng lẽ có lai lịch lớn? Nếu là như vậy, thành tiên đại hội, ta tuyệt đối không thể tham gia. Tiên vực tu sĩ, tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Cổ Khuynh Vũ, cũng là phiền phức, ta cùng với nàng này đã không có liên quan, nhưng là nàng cùng ta huyết mạch giống nhau. Nàng mặc dù không có thức tỉnh vô sinh huyết mạch, nhưng là nếu là dùng đại pháp lực dẫn ra trong cơ thể nàng chỗ sâu huyết mạch chi lực, vẫn là khả năng kích phát vô sinh huyết mạch. Sở Vân Mạc không minh bạch vì sao Cổ Khuynh Vũ không có kích phát huyết mạch, lại có thể thức tỉnh võ hồn, có lẽ đối phương thể nội vô sinh huyết mạch nồng độ cực thấp. Dù sao huyết mạch truyền thừa loại chuyện này vốn cũng không phải là phân phối đồng đều. Cho dù biết rõ Hà Viễn là dương mưu, hắn cũng nhất định phải tìm cơ hội tìm một chút Đạp Tinh Học Phủ. Chỉ là trước mắt hay là trước ở bên ngoài tìm kiếm Cổ Khuynh Vũ, hắn phỏng đoán Hà Viễn nên còn không có bắt lấy người, nếu không, Đạp Tinh Học Phủ sẽ không bình tĩnh như vậy. Cổ Trường Thanh ước chiến Đạp Tinh Học Phủ, việc này giống như phong bạo, truyền khắp ngũ cảnh. Vô số thế lực, vô số tu sĩ sớm tại mấy tháng trước đó liền đã đạp vào tiến về Trung Nguyên thành đường. Phố lớn ngõ nhỏ, tửu điếm tức lâu, trộn trộn tràn tràn, dòng người cuồn cuộn. Khắp nơi có thể thấy được tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều là liên quan tới Cổ Trường Thanh ước chiến Đạp Tinh Học Phủ chúng yêu nghiệt sự tình. Trung Nguyên cảnh to lớn nhất tình báo tông môn, Vạn Sự Lâu càng là thân mật góp nhặt Đạp Tinh Học Phủ đông đảo yêu nghiệt tư liệu cùng Cổ Trường Thanh, Ngọc Vô Song tư liệu. Ngọc Vô Song, cơ hồ không có tin tức gì ghi chép, Cổ Trường Thanh, cũng không nhiều. Trải qua song phương, so sánh thực lực, Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song bại hoàn toàn. Nguyên bản chúng tu sĩ cảm thấy đây chính là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, không ngờ Đạp Tinh Học Phủ dĩ nhiên xuất động 500 thiên kiêu. Các ngươi nhìn, Đạp Tinh Học Phủ dĩ nhiên xuất động Triệu Võ. 20 năm trước, người này lấy trung nguyên cảnh đệ nhất yêu nghiệt thân phận tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, có vài chục năm chưa từng xuất hiện, ta còn tưởng rằng hắn thăm dò bí cảnh vẫn lạc. Hắc, nghe nói Cổ Trường Thanh cực kỳ phách lối khiêu chiến Đạp Tinh Học Phủ 50 tuổi phía dưới tất cả yêu nghiệt. Những cái kia bế quan tìm tu yêu nghiệt, tự nhiên ngồi không yên. Cũng đúng, bất luận cái gì yêu nghiệt đều không thể nào tiếp thu được loại khiêu khích này. Cổ Trường Thanh đánh không chỉ là Đạp Tinh Học Phủ mà, đánh cũng là những cái này yêu nghiệt mà. Nhất là thành danh đã lâu, nhưng là những năm này một mực tại tìm tu định cấp yêu nghiệt, càng là xoa tay, phải lấy Cổ Trường Thanh tiên huyết để trả lại hắn vô lễ. Muốn là Cổ Trường Thanh đối chiến cá biệt định cấp yêu nghiệt, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, lúc này hắn cùng với cái kia kêu cái gì Ngọc Vô Song tu sĩ đánh 500 cái. Này căn bản không cần đánh, thua không nghi ngờ. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Cũng là chưa hẳn đi, Cổ Trường Thanh nếu là không có nắm chắc, dám khiêu chiến Đạp Tinh Học Phủ. Có tán tu đưa ra ý kiến bất đồng, những người này tầm mắt nhận hạn chế, không hiểu rõ Đạp Tinh Học Phủ những cái kia định cấp thiên kiêu cường đại. Cho nên tương đối muốn tỉnh táo một chút. Ha ha, Cổ Trường Thanh nữ nhân bị Đạp Tinh Học Phủ công nhiên oan uổng, là một cái nam nhân, ai có thể tiếp nhận. Giận dữ vì hồng nhan mà thôi, khởi xướng khiêu chiến thời điểm, toàn bằng một bầu nhiệt huyết, mà khác, không thiếu được muốn làm náo động, đem chuyện này làm mọi người đều biết. Hắn làm sao biết Đạp Tinh Học Phủ vậy mà lại vô sĩ đến điều động 500 tên yêu nghiệt xuất chiến. Nói như vậy ngược lại có chút đạo lý, Cổ Trường Thanh đây là giơ lên thạch đầu đập chân mình. Người nha, hư vinh dối trá, rất bình thường, Đạp Tinh Học Phủ nhất định là liều định Cổ Trường Thanh như thế, mới có thể trực tiếp không để ý danh dự cũng phải đem Cổ Trường Thanh chém giết. Không đúng sao, việc này rõ ràng là Đạp Tinh Học Phủ không công chính trước đây, Cổ Trường Thanh vì chính mình nữ nhân tìm lại công đạo có vấn đề gì. Hắc, tình huống cụ thể ngươi biết không? Không rõ chân tướng. Không làm bình luận, theo ta thấy, Đạp Tinh Học Phủ bậc này thánh địa, sao lại thật làm ra loại sự tình này? Tất cả, cũng là Cổ Trường Thanh ở sau lưng tạo thế mà thôi, Cổ Trường Thanh muốn dẫm lên Đạp Tinh Học Phủ nổi danh, không nghĩ tới Đạp Tinh Học Phủ lựa chọn vạch mặt, cũng phải giết chết hắn. Tốt một cái không rõ chân tướng không làm bình luận, vì đạo hữu này quả nhiên là đem lời này chân lý phát huy đến cực hạn. Kèm theo ước chiến gần sát, trước đó liên quan tới Cổ Trường Thanh cùng Đạp Tinh Học Phủ ở giữa đúng sai ngôn luận cũng đã xảy ra không ít biến hóa. Một nhóm người cho rằng chứng cứ vô cùng xác thực, Đạp Tinh Học Phủ không công chính đối đãi tông môn đệ tử, cuối cùng nhắm trúng Cổ Trường Thanh tới cửa ước chiến. Còn có một bộ phận người lại cho rằng, việc này tất nhiên là Cổ Trường Thanh cỡ sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, mục tiêu bất quá là vì thanh danh thôi. Thế nhưng Đạp Tinh Học Phủ trực tiếp xuất động 500 tên thiên kiêu nghênh chiến. Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp dùng ngôn luận, hoặc là những nhân tố khác áp chế Đạp Tinh Học Phủ, để cho Đạp Tinh Học Phủ không mặt mũi nào phái ra 500 yêu nghiệt. Hai loại ngôn luận kịch liệt giao phong, bình tĩnh tu hành giới phảng phất đột nhiên náo nhiệt lên. Ngay từ đầu, song phương thế lực ngang nhau, thậm chí duy trì Cổ Trường Thanh một phương này tu sĩ càng nhiều. Dù sao có ký lục ảnh tượng làm chứng cớ. Nhưng mà rất nhanh, đại lượng tu sĩ bắt đầu nhằm vào Đạp Tinh Học Phủ phái ra 500 thiên kiêu chiến Cổ Trường Thanh hai người sự tình. Cũng là thánh địa tu hành, cũng là định cấp yêu nghiệt. Cùng loại chữ trụ càng ngày càng nhiều, thậm chí lên cao đến những cái kia định cấp yêu nghiệt bản thân tông môn. Những cái này tại Đạp Tinh Học Phủ tìm tu định cấp yêu nghiệt, hoặc nhiều, hoặc ít cũng là cái khác cựu tinh tông môn yêu nghiệt tiến vào Đạp Tinh Học Phủ tu hành. Bây giờ, kèm theo dư luận càng ngày càng nghiêm trọng, chuyện này đã kéo tới đại tông mặt mũi. Nào đó cựu tinh tông môn đệ nhất yêu nghiệt, hơn 40 tuổi cường giả chí tôn, muốn cùng Đạp Tinh Học Phủ cái khác 499 tên yêu nghiệt hợp lực ứng phó hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhìn xem, lời này khó nghe không, dạng này yêu nghiệt, cũng coi là yêu nghiệt. Một trận chiến này đánh xong, vô luận thắng bại, đối với chúng yêu nghiệt vô địch đạo tâm đều sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Phàm là thiên kiêu, đều có vô địch chi tâm, mà có thể trở thành chí cường giả, tất nhiên có được một khỏa vô địch chi tâm. Loại này tu sĩ, có thể bại, nhưng là nhất định phải đường đường chính chính bại, đồng dạng, bọn họ đối mặt địch nhân, thắng lợi là tất nhiên, lại không thể là loại này thắng lợi. Đến mức Đạp Tinh Học Phủ xuất chiến thiên kiêu, càng không thể nào tiếp thu được tu sĩ khác đối với bọn họ loại này khinh bỉ cái nhìn. Bây giờ phàm là đi một kiến tức lâu, nghe được nhiều nhất chính là Đạp Tinh Không Nam Nhi. Việc này xác thực sẽ đối với mấy cái này yêu nghiệt đạo tâm sinh ra ảnh hưởng, mỗi người nói đều là không giống nhau, mà đi vô địch đạo thiên kiêu, sợ nhất chính là loại sự tình này. Rất nhanh, không ít cựu tinh tông môn trực tiếp tới cửa, biểu thị bọn họ tuyệt không đồng ý tông môn của mình tuyệt thế yêu nghiệt lấy loại phương thức này tham gia dạng này một trận buồn cười chiến đấu. Nếu là Đạp Tinh Học Phủ không đồng ý, như vậy bọn họ tông môn yêu nghiệt sẽ cự tuyệt tham chiến. Không thể không nói, này một giải chuyện phát triển trực tiếp đem vô số xem trò vui tu sĩ bị hôn mê rồi. Đồng dạng, Cổ Trường Thanh một phương, Đạp Tinh Học Phủ một phương cũng mộng. Không thể nghi ngờ, phía sau có một đôi tay đang thao túng chỉnh sự kiện phát triển, thậm chí ảnh hưởng đến Cửu Tinh Tông Môn. Thanh điện bên trong, Cổ Trường Thanh nhíu mày nghe Minh Song báo cáo, hai tay có chút nắm chặt. Tần Tiểu Nguyệt Như Thuận ngồi ở Cổ Trường Thanh bên cạnh, phu quân, đây là thần văn tộc cách làm. 89/10. Cổ Trường Thanh gật đầu, để cho tình báo điện đem mục tiêu khóa chặt những cái kia đi Đạp Tinh Học Phủ bức thoái vị Cửu Tinh thế lực, đem bọn họ tình báo tập hợp. Ngươi hoài nghi những thế lực này bên trong có thần văn tộc thế lực? Khó mà nói, thần văn tộc cùng ta nhân tộc cơ hồ không khác nhau chút nào. Những thế lực này bên trong có lẽ thật có một bộ phận là thần văn tộc trưởng khống. Thậm chí Đạp Tinh Học Phủ bên trong cũng có khả năng có thần văn tộc tu sĩ. Cái chủng tộc này, bố cục vô tận tuế nguyệt, sợ là đã sớm đem phàm vực hoàn toàn thẩm thấu. Hết lần này tới lần khác, ta căn bản không có cách nào đem những tồn tại này bắt tới. Cổ Trường Thanh gật đầu, Cửu Tinh Tông Môn cũng không phải dễ dàng như vậy bị kích động. Hết lần này tới lần khác lần này, có nhiều như vậy Cửu Tinh thế lực cùng đi Đạp Tinh Học Phủ bức thoái vị. Nhắc tới chút Cửu Tinh trong thế lực, không có thần văn tộc trưởng khống thế lực tồn tại, ta là kiên quyết không tin. Đối với lúc này tình huống, Cổ Trường Thanh chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thanh điện tình báo thế lực vừa mới phát triển không lâu, còn không năng lực điều khiển ngũ cảnh dư luận. Đạp Tinh Học Phủ đã ở vào việc này trung tâm, tại khế ước áp chế xuống, bọn họ cho dù có cái năng lực kia điều khiển dư luận, cũng không có biện pháp cho làm xong đẹp giải thích. Huống hồ, việc này đã dính đến mấy cái Cửu Tinh tông môn. Cuối cùng, Đạp Tinh Học Phủ nhượng bộ, quyết định chỉ làm cho 10 người xuất chiến. 10 người này là Đạp Tinh Học Phủ cấp cao nhất yêu nghiệt. Các đại Cửu Tinh tông môn kỳ vọng là khiến cái này yêu nghiệt hai thai kết hợp, lấy hai đối hai phương thức cùng Cổ Trường Thanh đối chiến. Yêu cầu này bị Đạp Tinh Học Phủ vô tình cự tuyệt. Cuối cùng, xác định thập đại yêu nghiệt đối chiến Cổ Trường Thanh hai người. Cổ Trường Thanh chiếm được tin tức này về sau, không thích phản ưu. 500 người lại hoặc là 10 người số lượng, quyết định không được hắn Cổ Trường Thanh sinh tử, bởi vì dù là 500 người cùng tiến lên, chỉ cần hắn có nguy hiểm tính mạng, bên cạnh hắn bán tiên cường giả tất nhiên sẽ xuất thủ. Đạp Tinh Học Phủ cũng biết chuyện này, cho nên Đạp Tinh Học Phủ muốn giết hắn, nhất định phải dựa vào thực lực tuyệt đối. Nhưng là 500 người cùng 10 người số lượng chênh lệch, lại liên quan đến Đạp Tinh Học Phủ mặt mũi. Không thắng được hắn, Đạp Tinh Học Phủ tu sĩ liền vĩnh viễn không thể cáo tri thiên hạ, Tần Tiểu Nguyệt là ta tu chuyện này, bọn họ liền vĩnh viễn không có cách nào vì chính mình chính danh. Mà cộng những cái này cô danh mở ra thành tiên đại hội, hắn còn muốn phi thăng. Hết lần này tới lần khác Hà Viễn bức lui, đây có phải hay không đại biểu, chỉ cần giết hắn Cổ Trường Thanh, Hà Viễn liền có thể phi thăng, nói cách khác, Đạp Tinh Học Phủ mặt mũi, không cách nào ảnh hưởng hắn phi thăng. Cổ Trường Thanh cảm giác có trở nên đau đầu, này tiên vực cường giả đối với hắn sát ý vậy mà như thế mãnh liệt. Nếu là như vậy, Hà Viễn rất có thể tại thành tiên đại hội mở ra sau liền theo chi phi thăng. Muốn đem Đạp Tinh Học Phủ lôi kéo tới, gần như không có khả năng. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong lòng lại có chút may mắn, thần văn tộc làm đủ loại nhằm vào, hắn mục tiêu nghĩ đến chính là muốn cải mất Hà Viễn phi thăng con đường, từ đó đem Hà Viễn kéo vào thần văn tộc một phương. Bây giờ Hà Viễn có hy vọng phi thăng, thần văn tộc muốn xúi dục Hà Viễn, coi như khó càng thêm khó. Chỉ là hắn không chết lời nói, Hà Viễn sợ là cũng không biện pháp phi thăng, ngày sau không thể nói trước hắn vẫn là sẽ ngã về thần văn tộc. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh tay phải năm ngón tay tùy ý tại bà ngọc trên mặt bàn chỉ vào. Đôi mắt chỗ sâu khát máu dục vọng chậm rãi lấp lé. Đêm đó, Ngọc Vô Song cùng Cổ Trường Thanh đối ẩm. Chúng ta như thế nào ứng đối? Ngọc Vô Song tùy ý ngồi ở một bên, ý vị thâm trường nhìn xem Cổ Trường Thanh. 10 cái thiên kiêu dù sao cũng so 500 người muốn tốt đánh. Cổ Trường Thanh ngôn ngữ bình tĩnh nói. Thế nhưng là, đánh 500 cái thoải mái hơn. Ngọc Vô Song đứng người lên, không làm người, thời gian rất gấp bách. Nói xong, Ngọc Vô Song cầm trong tay linh tử uống một hơi cạn sạch, quay người rời đi. Gió đêm nhẹ thổi, Cổ Trường Thanh quần áo theo gió mà động. Cổ Trường Thanh ngồi yên lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, lại chẳng biết tại sao thở dài. Đạp Tinh Học Phủ cuối cùng để cho 10 người xuất chiến tin tức truyền ra, nguyên bản thế lực ngang nhau quần chúng trong phút chốc mất cân bằng. Có người đã sớm ngờ tới, Cổ Trường Thanh tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp bức bách Đạp Tinh Học Phủ lui bước. Quả là thế. Giờ khắc này, cho dù là duy trì Cổ Trường Thanh tu sĩ, cũng bắt đầu dao động. Ta nói đi, Cổ Trường Thanh mình muốn dẫm lên Đạp Tinh Học Phủ nổi danh, chơi đùa hỏng rồi, ngươi xem, hiện tại chẳng phải bắt đầu mượn nhờ đại thế, áp bách Đạp Tinh Học Phủ sao? Cổ Trường Thanh có bậc này năng lực ảnh hưởng đến các đại Cửu Tinh tông môn. Hắn có năng lực như thế, cần phải mượn Đạp Tinh Học Phủ nổi danh. Hoang đường. Ha ha. Đây cũng không phải là Cổ Trường Thanh có bản lĩnh, mà là chiều hướng phát triển, mấy cái này yêu nghiệt, cái nào không phải hắn trong tông môn người nổi bật, đến Đạp Tinh Học Phủ, muốn cùng mấy trăm tên cái khác yêu nghiệt vây công hai cái người đồng lứa. Nói còn nghe được, không cần Cổ Trường Thanh đi ảnh hưởng các đại tông môn, các đại tông môn bản thân liền không thể chịu đựng được. Hắn chỉ là đang đằng sau đẩy đẩy tay thôi. Cổ Trường Thanh quá làm ta thất vọng rồi, chẳng lẽ hắn cùng với Đạp Tinh học phủ ở giữa mâu thuẫn, có ẩn tình khác? Ha ha, chư vị, không rõ chân tướng, không làm bình luận. Có lẽ là Cổ Trường Thanh đạo lữ Tần Tiếu Nguyệt câu dẫn Ngô Tử Lân sư huynh, Ngô Tử Lân sư huynh cự tuyệt về sau, nàng trái lại vô hạn Ngô Tử Lân sư huynh đâu. Không sai, Ngô Tử Lân sư huynh làm người vô cùng tốt, ta sư huynh chính là Đạp Tinh học phủ đệ tử, hắn nói Ngô sư huynh làm người chính phái, đối với đồng môn cực kỳ ôn hòa. Tuyệt sẽ không bởi vì cùng Sở Vân Mặc thù hận mà nhằm vào Tần Tiếu Nguyệt đám người. Có lẽ, đây mới là chân tướng sự tình, cho tới nay, chúng ta đều bị đủ loại cái gọi là chứng cứ nói gạt. Đúng vậy à, đại gia không có phát hiện sao, những cái này ký lục ảnh tượng liền đột nhiên như vậy xuất hiện, như vậy là ai truyền tới? Phải biết, Cổ Trường Thanh cùng Đạp Tinh học phủ ước chiến về sau, Đạp Tinh học phủ liền bế tông. Lúc này, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu rồi âm mưu bàn về, cho rằng mọi thứ đều là Cổ Trường Thanh cách làm. Cổ Trường Thanh chính là nghĩ dẫm lên Đạp Tinh học phủ thiên kiêu dương danh. Nhưng chưa từng nghĩ đến Đạp Tinh học phủ có phách lực như thế, Cổ Trường Thanh tự biết không phải 500 thiên kiêu đối thủ, lùi lại mà cầu việc khác, lấy thế đè người. Trên thực tế, nếu là không có trước đó đại lượng tu sĩ thần tiên đoán, dư luận hướng gió cũng không trở thành nghiêng về một bên. Hiểu cái gọi là thần tiên đoán, làm sao không phải là phía sau đại thủ điều khiển. Hiện tại, kèm theo ước chiến gần sát, ngược lại Cổ Trường Thanh phong bình càng ngày càng kém. Đương nhiên, cũng không ít lý trí tu sĩ vẫn như cũ đứng ở Cổ Trường Thanh bên này, nhưng mà dư luận đại thế vẫn như cũ có phía sau đại thủ tại thôi động. Thần văn tộc, trong khoảnh khắc liền đem tất cả cuộc diện nghịch chuyển, lật tay thành mây trở tay thành mưa, cũng là thú vị. Cổ Trường Thanh không để ý đến bên ngoài tu sĩ chửi rủa, hắn biết rõ thần văn tộc muốn làm gì, hắn sẽ phối hợp. Đạp Tinh học phủ đã không cách nào trở thành hắn minh hữu, nếu như thế, vậy liền tương kế tự kế, lấy Đạp Tinh học phủ vì thẻ đánh bạc, xem như trận đầu giao phong a. Thắng bại, ngày sau tự sẽ biết được. Tất cả đều sẽ hướng về an bài tốt phương hướng đi. Muốn cho ta chủ động đưa ra ước chiến 500 người, ngay tại lúc này đánh bại Đạp Tinh học phủ đi chứng minh bản thân, kết quả chính là để cho Hà Viễn lui không thể lui, cuối cùng trở thành các ngươi một phần tử sao. Ha ha, thú vị. Cổ Trường Thanh âm thầm cười lạnh, hắn rất muốn biết rõ trận này hảo kiếp, thần văn tộc làm như thế nào chơi. Trên tay hắn bài cũng không ít, bất quá, đối phương bài chỉ là một góc của băng sơn, có lẽ chiến thắng thần văn tộc rất khó. Nhưng là, có một số việc, hắn nhất định phải làm, hắn không phải chú cứu thế, đối với cứu vớt phàm vực, hứng thú không lớn. Nhưng mà, hắn là nhân tộc, hắn tuyệt sẽ không nhìn mình tộc nhân giống như heo chó đồng dạng, tùy ý đối phương hiến tế, diệt sát. Mặt khác, thành tiên đại hội trước đó, Lục Vân Tiêu đám người tuyệt đối không thể phi thăng, nếu là không hề làm gì, ngồi chờ chết, người bên cạnh cũng sẽ trở thành thần văn tộc tế phẩm. Ước chiến ngày, tại vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ bên trong đến. Một ngày này, Trung Nguyên Thành vô cùng chen chúc. Các đại tông môn đều là điều động cường giả xem cuộc chiến, thậm chí liền hải tộc đều có không ít cường giả giáng lâm. Vì thế, Đạp Tinh học phủ chủ động đưa ra, đem địa điểm chiến đấu đổi được Trung Nguyên Thành ở ngoài ngàn dặm cực địa phía trên vùng Bình Nguyên. Cổ Trường Thanh cũng không phản đối. Trong ngày thường, hoang tàn vắng vẻ cực địa Bình Nguyên một ngày này trở nên vô cùng náo nhiệt. Chư vị, ta vạn tài trang bày xuống đổ bàn, Cổ Trường Thanh cùng Đạp Tinh học phủ, tỷ lệ đặt cược 10-1. Một tên mập mạp tu sĩ thân mang cẩm y, trên người đinh đinh đang đang mang theo không ít cực phẩm đạo bào, cao giọng nói. Vạn tài trang, chưa từng nghe qua cái thế lực này à, không phải là gạt người à. Lúc này, không ít tu sĩ hội tụ ở này. Ai, đạo hữu, ngươi này vạn tài trang có cái này năng lực làm cái sao? Một tên tướng mạo tú lệ nữ tu ôm trường kiếm, dịu dàng nói. To mập tu sĩ như vậy lúc này lộ ra nụ cười tự tin, vung tay lên, nguyên một đám bình ngọc xuất hiện. Các vị đạo hữu, ta vạn tài trang mặc dù điều thấp, nhưng là bàn về tài lực, tuyệt đối không thể chê. Vừa nói, to mập tu sĩ đánh ra ấn quyết, bình ngọc phía trên trận văn lấp lóe, đem trong bình ngọc bảo vật chiếu hình ra. Tê, cửu tinh đan dược, lại có cửu tinh đan dược. Đây là cái gì? Này, đây sẽ không là trong truyền thuyết có thể làm cho tu sĩ hợp thánh thời điểm có xác suất lĩnh ngộ như một loại thần thông tiên hư linh dịch a? Tạo linh tuyền, trời đà, đó là tạo linh tuyền. Một tiếng cuồng nhiệt thanh âm vang lên, tiếp lấy một lão giả hướng về mập mạp tu sĩ kích xạ mà đi. Lập tức xuất thủ, liền muốn bắt lấy trang bị tạo linh tuyền bình ngọc. Nơi này là cực địa Bình Nguyên, cũng không phải Trung Nguyên Thành. Mặc dù các đại tông đã văn bản rõ ràng quy định không thể lại cực địa Bình Nguyên gây chuyện, nhưng là đối mặt tạo linh tuyền, ai còn quản những cái này? Quanh mập mạp tu sĩ ngang nhiên xuất thủ, một quyền đem đại thừa cảnh lão giả lồng ngực xuyên qua, kèm theo khủng bố lôi đình nổ tung, lão giả thi thể trực tiếp nổ thành hư vô. Tiếp theo, mập tu tùy ý đem lão giả trữ vật giới chỉ thu hồi, Các vị đạo hữu, Tạo Linh Tuyền bậc này kỳ vật, bản tọa, nhưng lại có một ít. Nhưng là các ngươi có thể thu hoạch được phương thức chỉ có một loại, cái kia chính là đặt cược. Chờ ta không thường đổi tiền đặt cược thời điểm, ta tự nhiên biết dùng những cái này kỳ vật cán nợ. Ta vạn tài trang làm ăn, già trẻ không gạt. Tạo Linh Tuyền xuất hiện, lập tức hấp dẫn chung quanh vô số tu sĩ chú ý, rất nhanh, mập mạp tu sĩ một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.